chào quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel, được phát vào 22 giờ mỗi tối. Hãy đồng hành cùng Quỳnh Hái với những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, yêu ghét, hận thù đan xen cùng với những gay cấn trong cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe với những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam để xem diễn biến câu chuyện diễn ra như thế nào. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực giúp kênh Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe truyện nhé. Chương 21. Kiều Nguyệt Dung nghe vậy thì khóe mắt liền đỏ quang lên rồi đứng dậy. Dạ, con xin lỗi ông. Con không nên hành xử vô phép tắc như thế. Con cũng chỉ vì muốn nói với ông sự thật thôi ạ. Kiều Trí Tề không quan tâm đến Kiều Nguyệt Dung, chỉ nhìn sang Kiều Trạch Khương và Triệu Lê Quỳnh rồi lên tiếng. Nếu Tâm Vũ có chuyện gì thì tôi nhất định không tha cho các người đâu. Tịch Kỳ Phong trở về Tịch gia thì bà nội của anh là Cao Đàn Hương liền tỏ vẻ vui mừng, bước đến ôm chầm lấy anh. Cuối cùng con cũng trở về rồi Kỳ Phong, bà nội nhớ con chết đi được. Tịch Kỳ Phong liền bày ra vẻ mặt trẻ con, mè nheo lên tiếng. Con cũng nhớ nội chết đi được à? Cao Đàn Hương ngồi xuống rồi rót một tách trà rồi lên tiếng hỏi. Lần này con trở về nhà luôn rồi phải không? Tịch Kỳ Phong gật gật đầu. Dạ, đương nhiên rồi, con đã tốt nghiệp 2 bằng đại học ở Mỹ. Bây giờ con về Nam Giang xây dựng công ty để đấu với tập đoàn Tịch Thị đây. Tịch Kỳ Phong nói xong lại thở dài. Con xin lỗi nội, dù sao tập đoàn Tịch Thị vẫn là tâm huyết cả đời của ông nội. Vậy mà con lại muốn lật đổ nó. Nhưng mà mối hận trong lòng con bao nhiêu năm qua không thể nào nguôi ngoai khi mà nhìn họ vẫn sống vui vẻ hạnh phúc, còn con thì phải giả vờ là một phế nhân. Cao Đàn Hương nhìn Tịch Kỳ Phong bằng ánh mắt chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến rồi lên tiếng. Kỳ Phong, bà nội luôn ủng hộ con mà. Từ nhỏ đến lớn bà nội luôn đứng về phía của con. Bà đã ra sức bảo vệ con hết mình, thậm chí là từ mặt con trai của mình vì con. Do đó con không cần phải ngần ngại gì hết. Nếu con đủ sức, cứ đánh bại Tịch Minh, đi giành lấy tập đoàn Tịch Thị về tay con, bởi vì nó vốn dĩ là của con mà. Tịch Kỳ Phong nhìn Cao Đàn Hương bằng ánh mắt cảm kích. Con cảm ơn bà nội. Kiều Tâm Vũ sau khi đáp chuyến bay tại thành phố S, Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ thì mới biết là mình bị lừa một cú thật đau. Cô lúc này đã oán hận Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh đến tận xương tủy. Bởi vì ban đầu họ nói sẽ cho cô sang Pháp du học, nhưng rốt cuộc lại đưa cô đến một trong những thành phố nguy hiểm hàng đầu nước Mỹ. Ngày hôm đó, Kiều Tâm Vũ đứng khóc giữa cơn mưa tầm tã nơi đất khách quê người. Lòng cô đau tê tái đến chẳng còn cảm giác gì nữa. Cô tự hỏi vì sao ba mẹ cô lại đối xử với cô tàn nhẫn như thế. Kiều Tâm Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm. Cô từng nghe qua một câu như thế này: thứ gì không thể giết được bạn sẽ chỉ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Cô tự thề với lòng cô sẽ sống sót ở nơi này, nhất định có một ngày cô quay về Nam Giang tìm những con người vô tâm đó báo thù. Tịch Kỳ Phong sau khi gặp Cao Đàn Hương liền đi tìm Bạch Long để hỏi chuyện về cô gái mà anh từng ngủ chung, muốn tìm cô ấy để chịu trách nhiệm, nhưng rốt cuộc Bạch Long lại làm anh thất vọng vô cùng. Em xin lỗi, em đã canh me ở Ba Thiên Đường nhiều lần lắm rồi, nhưng mà không gặp lại cô gái đi cùng anh, cũng không gặp được những người đi cùng cô ấy luôn. Tịch Kỳ Phong nhíu mày tỏ vẻ bất lực. Thôi không sao, chúng ta từ từ điều tra. Anh lần này về nước luôn rồi, sẽ có nhiều thời gian tìm cô ấy. Nhưng chuyện quan trọng nhất vẫn là thành lập công ty để đối đầu trực diện với Tịch Thị. Bạch Long gật đầu. Dạ em hiểu ạ, tụi em sẽ dốc sức làm tất cả những việc mà anh sai bảo ạ. 5 năm sau, mặc dù thời gian đầu sống ở thành phố S, Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ thật không hề đơn giản chút nào, Kiều Tam Vũ không nhận được một đồng sinh hoạt phí và tiền học nào từ Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh, nhưng cô vẫn vượt qua tất cả. Trước tiên, Kiều Tam Vũ đã học ngoại ngữ cho thật tốt, sau đó vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền tiếp tục đóng tiền học. Nhờ thành tích xuất sắc nên cô luôn được nhận học bổng toàn phần miễn học phí. Câu nói, thứ gì không thể giết được bạn sẽ chỉ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, năm xưa giờ đã ứng nghiệm rồi. Kiều Tam Vũ không chết tại nơi đất khách quê người, mà cô học hỏi được thêm rất nhiều thứ, ngày càng hoàn thiện bản thân để trở thành dáng vẻ mà mình luôn mơ ước. Kiều Tam Vũ tốt nghiệp đại học, nhưng mà cô chẳng có người thân nào đến để chúc mừng cả, mặc dù thành tích học tập của cô vô cùng đáng nể. Tốt nghiệp loại ưu ở đại học không phải chuyện dễ dàng gì. Kiều Tam Vũ mặc áo cử nhân bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp. Cô được thầy hiệu trưởng vinh danh và trao bằng tốt nghiệp vì học lực nằm trong top 10 người giỏi nhất trường. Từ lúc vào trường học, Kiều Tam Vũ là người phóng khoáng, thân thiện, dễ gần gũi, hay giúp đỡ bạn bè, nên có được thầy cô và bạn bè yêu thích. Ngày hôm nay là một ngày trọng đại đối với cô, nhưng chỉ có thầy cô và bạn bè chúc mừng mà thôi. Nhìn những sinh viên khác có ba mẹ và người thân đến tặng quà chúc mừng, thì Kiều Tam Vũ cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, cũng đâm ra một chút ganh tị. Cô tự hỏi, vì sao cùng là con người với nhau, nhưng người thì được hạnh phúc, người thì phải gánh chịu quá nhiều bất hạnh. Tuy nhiên, Kiều Tam Vũ cũng chẳng muốn báo tin mình tốt nghiệp cho Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh biết. Cô nghĩ họ chẳng quan trọng thành tích mà cô đạt được đâu. Trong mắt họ, chỉ có Kiều Nguyệt Dung mới là quan trọng nhất mà thôi. Hơn nữa, 5 năm qua, Kiều Tam Vũ một mình cố gắng tự kiếm tiền trang trải học phí. Thành quả ngày hôm nay là cô tự mình đạt được, không phải là Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh ban cho, nên cũng không cần thiết phải báo họ biết. Nhóm bạn thân của Kiều Tam Vũ có 3 người là cô, Ailai, Kevin. Từ lúc bước chân vào ngưỡng cửa đại học đã làm quen và thân thiết đến tận bây giờ. Trong đó, Ailai là một cô gái người Mỹ trắng, Kevin là một chàng trai đến từ châu Phi với da ngăm đen. Đặc trưng điểm liên kết chung ba người lại với nhau là vì họ từng sống ở cô nhi viện, phải phấn đấu gấp 10 lần người khác mới đi được đến bước đường ngày hôm nay. Sau buổi lễ trao bằng tốt nghiệp thì Kiều Tam Vũ và hai người bạn thân cùng đi ăn mừng tại nhà hàng nhỏ ấm cúng. Eli hơi buồn lên tiếng trước. Sau khi tốt nghiệp các cậu dự tính thế nào hả? Ellen thì được trường giữ làm giảng viên luôn, nên chắc không cần lo lắng nữa nhỉ? Ellen, tên tiếng Anh của Kiều Tam Vũ. Kiều Tam Vũ nghe Ellen nói vậy, liền khẽ lắc đầu lên tiếng đáp. Đúng là trưởng khoa có lời mời mình ở lại trường công tác sau khi tốt nghiệp, nhưng mà mình đã từ chối rồi, mình muốn trở về quê hương của mình. Ellen có thể hiểu được tâm trạng nhớ quê hương của Kiều Tam Vũ, bởi vì lúc cô mới đến trường, cô đã gặp khó khăn rất lớn. Vì bất đồng ngôn ngữ, cô đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể giao tiếp một cách bình thường như người dân bản địa và đạt được học lực cao trong top của khóa này. Ellen chần chừ rồi lên tiếng. Ellen, cậu vẫn còn mặc cảm về chuyện bất đồng ngôn ngữ hay sao mà không đồng ý ở lại trường đây? Là cơ hội không phải dễ tìm, có rất nhiều người mong muốn giữ lại cũng không được. Kiều Tam Vũ khẽ lắc đầu mỉm cười đáp. Đúng là khi mới đến Mỹ, mình đã từng có thời gian mặc cảm vì bất đồng ngôn ngữ. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Sau 5 năm sống trên đất Mỹ thì mình đã xem nơi đây là quê hương thứ hai của mình rồi. Kevin nhíu mày. Vậy tại sao cậu không ở lại mà còn muốn quay về? Kiều Tam Vũ suy nghĩ rồi đáp. Mình có chuyện cần giải quyết nên mình phải trở về quê hương. Còn các cậu thì sao? Đã có dự tính gì chưa? Ailai liền kêu lên. Đây là một ý hay đó nha. Mình đã xin làm việc tại công ty lúc bọn mình đi thực tập luôn rồi. Chờ tiền lương ổn định, mình cũng sẽ gửi về cho cô Nhi chuyện nhà mình từng sống để hỗ trợ lại các em nhỏ kém may mắn khác. Kiều Tâm Vũ quay sang nhìn Kevin rồi lên tiếng hỏi. Còn cậu thì sao hả Kevin? Kevin khẽ gãi đầu đáp. Thật ra thầy bộ môn có lời mời mình tham gia lớp cao học, nên mình nghĩ chắc là mình sẽ tạm ở lại đây, vừa đi làm vừa học cao học. Alai giơ ngón tay cái lên tán thưởng Kevin. Vậy là bọn mình đều có hướng đi hết rồi ha. Hy vọng là mọi người đều sẽ thành công trên con đường mà mình đã chọn. Sau đó Alai rủ mắt. Vậy là sau này tụi mình không còn được gặp nhau nữa rồi. Nghĩ đến đó mình lại thấy buồn. Bọn mình đã gắn bóp với nhau 5 năm rồi, đột nhiên rời xa mình thấy không quen cho lắm. Kevin liền lên tiếng động viên Alai. Thời buổi công nghệ 4.0 rồi bà, còn lo cái gì không biết. Nếu thấy nhớ nhau có thể gọi FaceTime mà. Alai nghe liền cười trừ. Ừ ha, tôi quên mất. Tự nhiên nghĩ đến cảnh không còn gặp mọi người nữa mà tôi quên mất tiêu là tụi mình có thể gọi điện nhắn tin cho nhau. Kiều Tân Vũ khẽ cười. Vấn đề được giải quyết rồi, vậy ăn mừng thôi nào mọi người. Alai nâng ly rượu chân cao lên, bên trong là rượu champagne màu đỏ. Hôm nay cạn ly nào, chúc mừng cho chúng ta là những tân cử nhân. Kiều Tâm Vũ và Kevin cùng nâng ly lên, cùng ly với Alai chúc mừng. Lúc ngồi ăn tối với nhau thì Kevin lướt Facebook và vô tình nhìn thấy bạn trai hiện tại của Kiều Tâm Vũ đang ôm một cô gái ngoại quốc trong bar, nên liền đưa cho cô xem. Ellen, cậu nhìn xem người này có phải là Jackson không hả? Kiều Tâm Vũ cầm lấy điện thoại của Kevin lên xem thì thấy bạn trai của mình đang ngồi ôm eo một cô gái trong bar thật. Bức cảnh này được đăng tải bởi một người bạn cùng ký túc xá với Kevin, mà người này lại là bạn của Jackson. Chương 22. Eli kinh ngạc há hốc mồm lên tiếng. Hôm nay là ngày mà Ellen tốt nghiệp, mình cứ nghĩ Jackson bận việc gì đó bất khả kháng nên không thể đến để chúc mừng, sau đó sẽ đền bù cho cậu một món quà bất ngờ chứ. Kiều Tâm Vũ vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, không hề có chút biểu cảm nào đau khổ trên gương mặt xinh đẹp của mình cả. Giọng cô nhàn nhạt vang lên. Đây chẳng phải là món quà bất ngờ quá sức tưởng tượng luôn đó sao? Kevin tỏ vẻ tức giận. Thật không thể chấp nhận được chuyện Jackson làm với Ellen mà. Hay là chúng ta đi tìm hắn nói chuyện phải trái đi. Không thể để hắn ức hiếp Ellen của chúng ta như thế mà. Kiều Tâm Vũ liền lên tiếng ngăn cản. Không cần đi tìm anh ta đâu. Người ta đã muốn như thế rồi thì chúng ta có ngăn cản cũng không được gì cả. Alai sợ là Kiều Tâm Vũ buồn nhưng không nói ra là giấu giếm trong lòng, nên lên tiếng an ủi. Cậu đừng như vậy mà Ellen. Nếu cậu buồn thì cứ nói là buồn đi, bọn mình vẫn luôn bên cạnh cậu mà. Kiều Tâm Vũ mỉm cười lên tiếng đáp. Mình không sao thật mà. Thôi chúng ta cũng về nha, trễ lắm rồi. Hai người kia thấy Kiều Tâm Vũ như thế thì cũng không dám nói thêm nhiều mà đồng ý đi về. Ngày hôm nay thật là không trọn vẹn chút nào cả. Trong lúc đứng chờ xe buýt tới thì Kiều Tâm Vũ lấy điện thoại ra lướt Facebook lại, tìm thấy bức cảnh Jackson đang ngồi ôm ấp cô gái khác khoảng 10 phút trước. Vì người bạn kia tát Jackson vào bài đăng nên cô cũng nhìn thấy. Sau đó là livestream về cuộc vui của Jackson và những người bạn kia đang thác loạn trong bar 52 hết. Kiều Tâm Vũ vừa nhìn qua, tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Cô khiếp mắt thầm nghĩ trong đầu. Ván cược này tôi nghĩ mình nên là người thắng. Tính chơi lâu hơn một chút, ai ngờ phải kết thúc sớm rồi. Như vậy sẽ có một số tiền để ủng hộ các trại trẻ mồ côi khác. Nghĩ vậy, Kiều Tâm Vũ liền giãy tay gọi một chiếc taxi luôn, chứ không chờ xe buýt nữa. Trên đường tới bar 52 hết, cô tranh thủ thời gian trang điểm cho bản thân thật là sắc sảo để lát nữa có trò vui với cái tên dắt sông đó. Trong ba 52 khác, dắt sông và đám bạn của mình đang quẩy điên cuồng trong giai điệu nhạc ầm ầm như đấm vào tai. Martin lên tiếng ngỏi: "Dắt sông à, tôi đang ngảnh cậu đang ôm cô gái khác, không biết là bạn gái của cậu có tức giận không hả?" Vẻ mặt của dắt sông có chút ưu tư lên, sau đó lên tiếng: "Chắc là lúc này cô ấy đang ăn mừng tốt nghiệp với bạn bè rồi, không còn thời gian mà nghĩ đến tôi đâu." Một người khác lại lên tiếng: "Nếu cô ấy đến đây thì sẽ thế nào?" Dắt sông trầm ngâm vài giây rồi đáp: "Chờ cô ấy đến thì sẽ biết. Cậu hỏi tôi cũng chẳng biết hỏi ai." Dắt sông đưa tay cầm ly rượu chân cao lên, uống hơi cạn sạch. Ngày hôm nay tâm trạng của anh cũng rối bời. Mẹ anh đã bắt buộc anh phải trở về nước để đính hôn với con gái của tập đoàn thủy sản, Đàm Thị. Nhưng mà anh lại thật lòng yêu thích Ellen, nên không biết làm sao mà nói lời chia tay nữa. Kiều Tâm Vũ đi vào ba 52 khác. Nơi này cũng không quá xa lạ với cô, vì buổi tối cô cũng thường xuyên đến đây chơi với dắt sông nên vô cùng quen thuộc. Kiều Tâm Vũ nhanh chóng tìm được vị trí mà dắt sông và đám bạn của anh ta đang ngồi một cách dễ dàng. Đám bạn của dắt sông thấy Kiều Tâm Vũ đến thì cảm thấy sắp có trò vui rồi, nên càng háo hức hơn muốn xem phản ứng của cô thế nào khi nhìn thấy bạn trai đang ôm ấp cô gái khác như thế. Mọi người nghĩ rằng Kiều Tâm Vũ sẽ nổi trận lôi đình lên đánh mắng dắt sông, nhưng mà ngược lại, cô rất điềm tĩnh, chỉ bước đến trước mặt của anh rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: "Anh có gì muốn giải thích không hả dắt sông?" Tay của dắt sông lại ôm chặt eo của cô gái ngoại quốc ngồi bên cạnh mình thêm chút nữa. Anh nhướng mày nhìn Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng giải thích: "Anh nghĩ là mình không cần nói gì nữa hết. Những gì em nhìn thấy đã nói lên tất cả rồi." Kiều Tâm Vũ nhướng mày: "Nếu biết trước có kết quả ngày hôm nay thì trước đây hà tất phải bỏ ra nhiều tâm tư như thế hả? Thật là vô nghĩa mà." Dắt sông nhún vai: "Em cũng biết đó, anh là người thích chinh phục. Nhưng mà cái gì đã thuộc về mình rồi thì anh không còn hứng thú nữa. Những thứ mà anh cho em chẳng qua chỉ là con số lẻ trong túi anh thôi. Nhà anh giàu mà, nên dù có chia tay anh cũng sẽ không đòi quà." Kiều Tâm Vũ lạnh giọng: "Vậy chúng ta chia tay đi." Dắt sông nghe tim mình chậm đi một nhịp. Khi nghe Kiều Tâm Vũ bảo rằng hai người chia tay, anh ta nắm chặt tay thành nắm đấm, cố kiềm chế bản thân mình, rồi quay mặt đi chỗ khác lên tiếng đáp: "Tùy ý em đi." Nghe Kiều Tâm Vũ nói chia tay trước, dắt sông lại cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Anh sợ sẽ bị tổn thương, nhưng mà như vậy thì tốt rồi. Kiều Tâm Vũ liền quay sang nhìn một đám bạn của dắt sông rồi lên tiếng: "Chẳng phải các người có tham một vụ cá cược xem tôi và dắt sông ai là người nói ra lời chia tay trước hay sao? Chắc đến lúc chung tiền rồi hả?" Một đám người nghệch mặt ra vài giây, sau đó có người lên tiếng: "Bọn tôi đều cực dắt xong sẽ nói lời chia tay trước vì chỉ quen vui qua đường mà thôi. Nhưng có một người tham gia cược rằng Ellen mới là người chia tay trước." Kiều Tâm Vũ chỉ nói: "Chuyển tiền thua cược được rồi đó." Dắt xong nhíu mày nhìn những đứa bạn của mình lần lượt chuyển tiền, ai ngờ điện thoại của Kiều Tâm Vũ lại báo nhận được tiền. Kiều Tâm Vũ lắc lắc cái điện thoại trong tay, vẻ mặt đắc thắng lên tiếng: "Tiền thua cược tôi nhận đủ rồi, lần sau có chơi cá cược nhớ rủ tôi chơi cùng nữa nha." Kiều Tâm Vũ nói rồi liền quay người rời đi, không chút lưu luyến nào cả. Từ sau khi đến Mỹ, cô đã thay đổi rồi, không còn là một gái ngây thơ như lúc trước. Tình yêu đối với cô cũng chẳng quan trọng đến mức phải đòi sống đòi chết. Cũng chưa có một ai khiến cô có cảm giác đau lòng vì tình được nữa. Kiều Tâm Vũ của hiện tại rất hận đàn ông. Cô quen bạn trai chẳng qua là chỉ muốn đùa giỡn với họ mà thôi. Bởi vì những chàng trai mà cô quen đều là những tay trăng qua không đàng hoàng. Cô quen họ chỉ vì muốn dạy bọn họ một bài học, ngoài ra chẳng có tình cảm gì hết. Cả đám người ngạch mặt ra, không thể tưởng tượng được là Kiều Tâm Vũ là người nói chia tay trước, bởi vì trước giờ Dắt Song là một tay trăng qua. Hắn quen bạn gái chỉ du qua đường và thay người yêu như thay áo. Đây là lần đầu tiên hắn bị một cô gái chia tay. Dắt Song đưa mắt nhìn theo Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt nặng nề. Anh đột nhiên có cảm giác nhẹ lòng khi cô nói ra lời chia tay trước như thế. Sau đó anh ta liền đẩy cô gái đang ngồi trong lòng ra. Cô gái kia liền nũng nịu lên tiếng: "Anh sao vậy? Chúng ta đang chơi vui mà." "Cút!" Dắt Song nhíu mày, mặt quạo vọ vô cùng. Lý Tiểu Trung là bạn thân của Dắt Song từ nhỏ, cả hai cùng ra nước ngoài du học, rất hiểu ý anh nên liền lên tiếng nói với cô gái kia: "Mau rời đi." Cô gái kia chẳng biết đầu cua đôi nheo gì hết, chỉ có thể thở dài đứng dậy rời đi với vẻ mặt khinh khỉnh. Có lẽ cô ta thầm chửi trong đầu: "Chắc bà đây là trò vui của chúng mày quá." Sau khi cô gái ngoại quốc kia rời đi thì Lý Tiểu Trung chần chừ rồi lên tiếng hỏi: "Cậu sao vậy Dắt Song?" Dắt Song lắc đầu không nói gì, chỉ đưa tay cầm ly rượu vang trên chân cao lên nốc một hơi cạn sạch. Vẻ mặt của anh ta vô cùng đăm chiêu. Tối nay Tịch Kỳ Phong cũng vô tình đến 352 hét họp mặt đám bạn thân cũ từng học chung thời đại học nhân kỷ niệm 5 năm ra trường. Cả bọn ngồi uống rượu ôn lại kỷ niệm rất là vui. Triệu Thiên Ân cao hứng lên tiếng: "Chầu này chắc là Vincent bao hết nhỉ? Trong đám tụi mình cậu ta là người thành công nhất còn gì. Mới trở về Nam Giang có 5 năm mà đã xây dựng lên tập đoàn Kình Long sánh ngang với các tập đoàn lớn trước đó." Tịch Kỳ Phong hào phóng lên tiếng đáp: "Chuyện nhỏ thôi, các cậu cứ chơi thoải mái đêm nay, tôi bao hết." Cả đám bạn của Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ hào hứng quẩy hết mình. Tịch Kỳ Phong rút một xấp tiền ra phát tiền boa cho các cô gái ăn mặc quyến rũ hầu rượu bọn họ nãy giờ. Các cô gái đều vui vẻ lấy lòng anh ta. Kiều Tâm Vũ đang đi khỏi quán bar thì đột ngột bị một tên nào đó đưa tay sờ trúng ngực. Sukana thế nào mà cái tên đó lại chính là Tịch Kỳ Phong, khiến cô sững người đưa mắt nhìn anh. Tịch Kỳ Phong cũng chẳng có ý đồ xấu gì với Kiều Tâm Vũ cả, chỉ là anh ta lấy tiền bo cho tiếp viên trong quán bar nhưng hơi say nên đập tiền lên trúng ngực của cô mà thôi. Kiều Tâm Vũ nóng mặt nhìn Tịch Kỳ Phong bằng ánh mắt chán ghét. Tịch Kỳ Phong lại không biết mà tay còn sờ mò bóp bóp rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Thứ gì mà mềm quá vậy?" Kiều Tâm Vũ cứ nghĩ Tịch Kỳ Phong là người không đứng đắn nên trừng mắt nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi thẳng tay tát vào mặt của anh một cái thật mạnh, khiến cho gò má của anh in cả năm dấu tay. Kiều Tâm Vũ lên tiếng mang theo sự tức giận: "Tên lưu manh, vô lại, muốn chết có đúng không hả?" Mặt của Tịch Kỳ Phong liền cảm nhận được cảm giác nóng rát. Anh cũng nhanh chóng tỉnh rượu luôn, rồi đưa mắt nhìn Kiều Tâm Vũ, đột nhiên lại có chút cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Tịch Kỳ Phong xây dựng cho mình hình ảnh một bad boy ăn chơi nổi tiếng ở Nam Giang với cái tên là Vincent, nên khi bị một cô gái công khai tát như thế trước mặt của bạn bè, anh liền nổi giận, bắt lấy cổ tay của Kiều Tâm Vũ, kéo cô lại gần mình. Chương 23. Giọng nói lạnh lẽo của Tịch Kỳ Phong vang lên: "Cô nói ai lơ manh vô lại hả?" Kiều Tâm Vũ trừng mắt nhìn lại Tịch Kỳ Phong rồi thẳng thắn đáp: "Không nói anh thì nói ai hả?" Tịch Kỳ Phong liền nhíu mày: "Cô chẳng qua chỉ là vũ nữ, tôi bo tiền cho cô mà cô còn dám ra tay đánh tôi?" Kiều Tâm Vũ nhếch môi cười lên tiếng đáp lại: "Anh nói tôi là vũ nữ, cả nhà anh mới là vũ nữ đó." Tịch Kỳ Phong bị một cô gái nói như thế thì liền điên tiết lên, anh dù ở Mỹ hay Nam Giang thì cũng là người có địa vị, vậy mà lại bị một cô gái đánh còn dám trả treo với mình như thế, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Tịch Kỳ Phong liền nhớ mày đáp: Nếu cô không cần tiền thì đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi làm gì? Tôi vào đây chơi không được à? Quán bar này là của nhà anh mở chắc. Tịch Kỳ Phong hơi bị quê nhẹ nên trừng mắt nhìn Kiều Tam Vũ rồi lên tiếng: Quán bar này không phải nhà tôi mở, nhưng mà nếu tôi muốn, tôi có thể dùng tiền mua đứt lại quán bar này trong vòng một nốt nhạc. Chủ quán bar 52 Hết này là một người trong hát bang có tiếng ở tiểu bang Missouri này, tên là Ly Trần. Trùng hợp thế nào mà Ly Trần lại chính là người có ơn giúp đỡ Kiều Tam Vũ khi mới đặt chân đến Mỹ? Do đó, cô thừa biết rõ Ly Trần không bao giờ bán quán bar 52 Hết này cả. Kiều Tam Vũ tự tin hất mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng khiêu khích: Có giỏi thì anh mua được rồi hắn nói. Nhưng mà coi bộ anh không thể nào mua lại được quán bar này đâu. Chủ quán bar này là bạn thân của tôi, chỉ cần tôi nói một tiếng thì tôi tin chắc rằng anh sẽ bị tống cổ ra khỏi đây trong vòng một nốt nhạc thật đó. Tịch Kỳ Phong thật sự bị chọc điên lên. Anh đưa tay bắt lấy cổ tay của Kiều Tam Vũ, tính kéo cô đi ra ngoài nói chuyện. Ai ngờ cô lại ra tay đánh trả. Không chỉ vậy mà chỉ với vài đòn đã hạ đo dáng Tịch Kỳ Phong rồi. Kiều Tam Vũ đã thành công chọc giận Tịch Kỳ Phong. Anh là cao thủ ngầm, nhưng bề ngoài hay thể hiện sự cả lơ phất phơ như một tên ăn chơi, chẳng làm nên tích sự gì để che mắt người khác. Nhưng mà hôm nay lại cảm thấy bị xúc phạm nên anh không thể nhịn được nữa. Tịch Kỳ Phong vừa mới tính ra tay đánh trả lại Kiều Tam Vũ thì đột nhiên Dắt Song xuất hiện. Bởi vì sự việc của anh và Kiều Tam Vũ quá ồn ào, thu hút sự chú ý của mọi người trong bar, nên Dắt Song cũng chú ý đến. Tịch Kỳ Phong nhìn qua Dắt Song trong đầu thầm nghĩ: thật không ngờ lại gặp Tịch Thiếu Kiệt trong hoàn cảnh như thế này. Tịch Kiều Phong và Tịch Thiếu Kiệt là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng năm xưa vì mẹ của Tịch Thiếu Kiệt là Dung Ngọc Nhi hại mẹ con Tịch Kiều Phong gặp tai nạn giao thông kinh hoàng. Mẹ của Tịch Kiều Phong chết trước mặt anh, lúc đó anh chỉ là một đứa bé có 8 tuổi. Sau đó ba của Tịch Kiều Phong là Tịch Minh biết rõ sự tình Dung Ngọc Nhi ám hại mẹ con của Tịch Kiều Phong, nhưng vẫn bảo vệ cô ta vì lúc đó Dung Ngọc Nhi đang mang thai Tịch Thiếu Kiệt. Cao Đàn Hương biết Ngọc Dung Nhi là một người tràn bà tâm cơ, muốn ngại chết mẹ con Tịch Kiều Phong để ngang nhiên ngồi vào vị trí thiếu phu nhân Tịch gia. Nên sau vụ tai nạn kia, bà truyền tin ra bên ngoài Tịch Kiều Phong bất tỉnh trong vụ tai nạn và trở thành người thực vật cả đời khó mà tỉnh lại để có thể bảo vệ tính mạng anh Chu Toàn. Lúc đó có một đứa trẻ bị tai nạn trở thành người thực vật mà gia đình của đứa bé đó lại mất hết trong vụ tai nạn. Nên Cao Đàn Hương đã đưa đứa trẻ đó về Tịch gia tiếp tục dạy chữa trong nhiều năm và nói đó là Tịch Kỳ Phong để che mắt mẹ con Dung Ngọc Nhi. Vì lẽ đó mà trong suốt nhiều năm qua, ngay cả Tịch Minh cũng không biết con trai mình trưởng thành cũng phong độ điển trai như bao người. Mẹ con Dung Ngọc Nhi và Tịch Thiếu Kiệt thì có thể an tâm không sợ ai tranh giành tập đoàn Tịch thị với họ nữa. Trong những năm qua, chỉ có Tịch Kỳ Phong luôn điều tra về gia đình mới của ba mình, biết rõ về Dung Ngọc Nhi và Tịch Thiếu Kiệt. Trái lại bọn họ chẳng biết mặt thật của Tịch Kỳ Phong mà cứ nghĩ chàng trai sống đời sống thực vật kia mới là Tịch Kỳ Phong. Lúc Tịch Kỳ Phong trở về nước vẫn lấy tên là Vincent để thành lập công ty Kình Long. Bây giờ đứng trước mặt của Tịch Thiếu Kiệt, anh không muốn thể hiện mình quá tài giỏi bản lĩnh. Loài báo luôn nhẹ nhàng ẩn mình thật sâu và từ từ tiếp cận con mồi thì mới bách phát bách trúng. Kiều Tam Vũ đánh cho Tịch Kỳ Phong nằm bẹp dí trên mặt đất rồi lên tiếng: lần này tôi cảnh cáo anh thôi, lần sau còn phi lễ với tôi như thế tôi nhất định bẻ gãy cái tay mà anh đụng vào người tôi đó. Kiều Tam Vũ nói rồi ngang nhiên rời đi. Hai chàng vệ sĩ của Tịch Kỳ Phong có vẻ muốn đuổi theo liền bị Tịch Thiếu Kiệt đứng ra chặn đường. Hai người Bạch Long và Hắc Long quay đầu nhìn Tịch Kỳ Phong như đang muốn hỏi ý kiến, thì anh khẽ lắc đầu có ý không cần truy cứu nữa. Đột nhiên Tịch Thiếu Kiệt đưa tay đến trước mặt của Tịch Kỳ Phong, có ý đỡ anh dậy, nhưng anh không để tâm. Hắc Long và Bạch Long cũng đến đỡ Tịch Kỳ Phong đứng dậy. Anh đưa tay phủi phủi quần áo trên người. Tịch Thiếu Kiệt lại lên tiếng: "Xin lỗi anh nha Vincent, Ellen là bạn gái của tôi. Cô ấy tính tình hơi nóng nảy và bốc đồng. Nếu cô ấy có làm gì ảnh hưởng đến anh thì tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh. Nếu anh cần đền bù tổn thất gì thì cứ nói với tôi một tiếng." Tịch Kỳ Phong có chút bất ngờ khi nghe Tịch Thiếu Kiệt giới thiệu cô gái vừa mới cho mình một cái bạt tai thật đau lên mặt là bạn gái của hắn, nên âm thầm dùng ánh mắt ra hiệu cho Hắc Long đi theo điều tra cô gái lúc nãy. Trước mặt của những người khác, Tịch Kỳ Phong luôn bày ra bộ dạng yếu ớt để người khác không quá đề phòng mình. Nhưng sau khi điều tra lai lịch kẻ thù xong thì anh sẽ báo thù nguội sao? Tịch Kỳ Phong có hơi bất ngờ khi thấy Tịch Thiếu Kiệt ra mặt bảo vệ cho Kiều Tâm Vũ như thế, nhưng anh vẫn giả vờ kinh ngạc lên tiếng hỏi: "Cậu biết tôi là ai sao?" Tịch Thiếu Kiệt liền đáp: "Đương nhiên rồi. Anh Vincent đây tuổi trẻ tài cao, chỉ mới lập nghiệp có 5 năm mà đã đưa tập đoàn Kình Long Dương Tầm lên ngang hàng với các tập đoàn lớn của Nam Giang rồi. Ngay cả ba của tôi còn rất tán dương ngưỡng mộ anh mà." Tịch Kỳ Phong nghe Tịch Thiếu Kiệt nói ba của hắn cũng tán dương ngưỡng mộ anh thì cảm thấy rất tức cười. Ông ta đối xử với người ngoài lại khách sáo như thế, còn đối xử với mẹ con anh thì lại vô cùng tàn nhẫn. Tịch Kỳ Phong giả lả cười cười lên tiếng đáp lại: "Thật ra cũng là do may mắn thôi. Tập đoàn Kình Long của tôi còn lâu mới sánh nổi tập đoàn Tịch Thị của gia đình Tịch Thiếu đây." Tịch Thiếu Kiệt nghe vậy liền thể hiện sự kiêu hãnh trên gương mặt. Ở Nam Giang thì Tịch gia chính là bá chủ trên thương trường, khi sở hữu tập đoàn Tịch Thị đứng đầu cả nước. Hắn nhìn chàng trai trước mắt nghĩ rằng anh ta biết gia thế của mình chắc chắn cũng sẽ nể tình một chút, biết đâu sau này còn phải hợp tác với nhau trong làm ăn để cùng phát triển. Tịch Thiếu Kiệt khẽ cười nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng: "Nếu đã biết nhau rõ như thế rồi thì tôi cũng không cần che giấu nữa làm gì. Vẫn là mong anh Vincent bỏ qua cho bạn gái của tôi. Tôi biết hành động vừa rồi của cô ấy gây ảnh hưởng đến hình ảnh của anh. Hay là để tôi đền bù cho anh được không?" Tịch Kỳ Phong xua tay: "Thôi, không cần Tịch Thiếu đây phải bận lòng đâu. Chẳng qua cũng chỉ là sự hiểu lầm mà thôi, không cần thiết phải làm quá lên như thế đâu." Tịch Thiếu Kiệt gật đầu tỏ vẻ cảm kích Tịch Kỳ Phong: "Anh đúng là người rộng lượng, thẳng thắn. Lần này xem như tôi nợ anh một ân tình. Sau này nếu anh có việc cần nhờ cứ đến tìm tôi, đừng ngại gì hết." Sau đó Tịch Thiếu Kiệt đưa cho Tịch Kỳ Phong một tấm danh thiếp: "Đây là phương thức liên lạc với tôi." Tịch Kỳ Phong cũng giả lả nhận lấy rồi mỉm cười với Tịch Thiếu Kiệt: "Ây da, xem ra lần này tôi lời to rồi, lại có thể để Tịch Thiếu đây nợ một ân tình." Tịch Thiếu Kiệt liền đáp: "Đều là người xuất thân từ Nam Giang, anh bỏ qua cho bạn gái tôi đã là tốt lắm rồi. Thôi, tôi xin phép đi trước, lần sau có dịp nhất định mời anh uống vài ly." Tịch Kỳ Phong gật đầu để Tịch Thiếu Kiệt rời đi. Anh đứng nhìn theo bóng lưng của đứa em cùng cha khác mẹ với ánh mắt sắc lạnh, thầm nghĩ trong đầu: "Mày đang rất tự hào về Tịch Thị có đúng không hả? Mày cứ cười khi còn có thể đi, bởi vì tao nhất định sẽ đoạt lại hết tất cả, sẽ khiến cho hai mẹ con mày và cả ông ta mất hết tất cả để báo mối thù năm xưa." Tịch Thiếu Kiệt sau khi rời khỏi ba 52 hép liền lái xe chạy hướng đến căn hộ mà Kiều Tâm Vũ đang ở. Cô vẫn đang lang thang trên đường, vừa đi vừa ăn kem một cách ngon lành. Tịch Thiếu Kiệt chạy xe trên đường, thấy Kiều Tâm Vũ vẫn còn tâm trạng ăn kem thì lập tức tấp xe vào rồi bước xuống đứng chắn trước mặt cô. Kiều Tâm Vũ đã nói lời chia tay với Tịch Thiếu Kiệt rồi, nên căn bản chẳng còn gì để nói nữa. mà cô cũng chẳng quan tâm, nên lách người bước đi tiếp. Tịch Thiếu Kiệt thể hiện sự tức giận rồi bắt lấy cổ tay của Kiều Tâm Vũ kéo lại. Cô liền gần tay anh ta ra rồi lên tiếng hỏi: "Anh đang làm cái trò gì vậy hả?" Chương 24. Vẻ mặt của Tịch Thiếu Kiệt vô cùng căng thẳng. "Em có biết vừa rồi em vừa đắc tội với ai không hả?" Kiều Tâm Vũ vẫn bình thản đáp: "Tôi đắc tội với ai thì liên quan gì đến anh chứ?" Tịch Thiếu Kiệt tức muốn bốc khói trên đỉnh đầu. Anh ta cau mày rồi lên tiếng: "Người lúc nãy tên là Vincent, anh ta là chủ tịch tập đoàn Kình Long, một tập đoàn mới nổi đầy tiềm ẩn của Nam Giang. Thân thế thâm sâu khó lường, đến độ toàn bộ thông tin về anh ta đều là thông tin mật, ngoài cái tên Vincent ra thì chẳng còn biết được gì nữa cả." Kiều Tâm Vũ hất tay của Tịch Thiếu Kiệt ra rồi lên tiếng: "Anh nói với tôi mấy thứ này để làm cái gì hả?" "Chưa hết đâu, anh ta còn là hội chủ của Tam Long Hội, đây là hắc bang lớn nhất Nam Giang đó. Những ai dám đắc tội với Vincent đều nhận hậu quả khó lường." Kiều Tâm Vũ cũng vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả. "Thì sao chứ? Thế lực của anh ta có lớn cỡ nào thì cũng chỉ ở Nam Giang mà thôi. Còn đây là Mỹ, là đất Mỹ đó. Anh ta có thể làm gì được tôi chứ?" Tịch Thiếu Kiệt thở dài: "Hay, Ellen à, em đừng có ngang bướng như thế nữa được không? Anh nghĩ kỹ rồi, em theo anh về Nam Giang đi. Anh sẽ đứng ra sắp xếp cho em tất cả. Để em ở ngoài tầm mắt của anh thì anh thật sự không an tâm chút nào hết." Kiều Tâm Vũ nghe vậy khẽ cười khúc khích rồi lên tiếng đáp: "Anh bị hăm hả chắc sông? Tôi và anh đã chính thức chia tay, đường ai nấy đi rồi. Sau này đừng làm phiền đến tôi nữa. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm đâu." Nói rồi Kiều Tâm Vũ bỏ đi một nước luôn, không thèm nhìn Tịch Thiếu Kiệt lấy một lần nào cả. Nhưng anh ta vẫn rất kiên trì, lái xe từ từ đi theo phía sau cô, cho đến khi cô tới nhà rồi thì mới an tâm mà rời đi. Kiều Tâm Vũ quen rất xong được khoảng nửa năm, cũng có đôi lần sự lãng mạn và sự quan tâm ngọt ngào của anh ta khiến cô muốn mở cửa trái tim mình ra để đón nhận tình yêu, nhưng mà rốt cuộc anh ta lại là người phản bội cô trước. Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao rồi nhếch môi cười lạnh lẩm bẩm: "Bọn đàn ông đều xấu xa như nhau cả. Đối với họ, không có người tốt nhất, chỉ có người tốt hơn mà thôi." Tịch Kỳ Phong trở về phòng siêu VIP của một khách sạn hạng sang nghỉ ngơi. Lúc thay quần áo, tay anh đột nhiên sượt qua mũi, anh lại ngửi thấy mùi hoa lưu ly nhàn nhạt, rất là dễ chịu. Tịch Kỳ Phong nhíu mày, đưa tay lên mũi ngửi ngửi, rồi lẩm bẩm: "Mùi hương này vô cùng dễ chịu, rất giống với mùi hương đó." Trong đầu của Tịch Kỳ Phong lại hiện lên hình ảnh không mấy rõ ràng với một cô gái trong căn phòng tối khi hai người thăng hoa cảm xúc. Đó là lần đầu tiên của anh, hình ảnh cô gái mang nét mặt ngây thơ thuần khiết đó vẫn còn động lại mờ ảo trong tâm trí anh. Lại thêm hình ảnh mà Tịch Kỳ Phong vô tình gia vào một cô gái ở sân bay vào 5 năm trước. Khi đó anh cũng ngửi thấy mùi hoa lưu ly dịu nhẹ như thế này. Tịch Kỳ Phong thử tưởng che đi nửa khuôn mặt của cô gái lúc nãy đụng độ với mình trong ba, thì tim khẽ động một cái, đôi mắt đó rất giống. Đột nhiên Tịch Kỳ Phong khựng người lại, một tia sáng lóe lên trong đầu anh, sau đó anh lẩm bẩm: "Chẳng trách khi nãy lúc mình thấy cô gái đó, mình có cảm giác quen thuộc như thế, thì ra là gặp vào lúc đó ở sân bay." Tịch Kỳ Phong nhớ rất rõ 5 năm trước lúc gặp Kiều Tâm Vũ ở sân bay, anh bị thu hút bởi vẻ đẹp xinh đẹp sắc nét của cô. Nhưng ánh mắt của cô lúc đó như chứa đựng một nỗi tuyệt vọng nào đó lớn lắm vậy. Cộng thêm mùi hoa lưu ly khiến cho anh có ấn tượng sâu sắc. Tịch Kỳ Phong nhìn một bên gò má của mình vẫn còn sưng đỏ thì lẩm bẩm: "Thật không ngờ cô ta lại thay đổi như thế. Năm xưa cô ta thuần khiết, mang đôi mắt đượm buồn khiến người ta muốn chở che. Vậy mà bây giờ lại biến thành sư tử Hà Đông mất rồi. Còn gì là gương mặt đẹp trai của mình nữa chứ. Lần sau mà gặp lại, phải bắt cô ta trả cả vốn lẫn lời mình mới cam tâm. Hắc Long đến một căn phòng tại khách sạn Angel để báo cáo công việc mà Tịch Kiều Phong giao phó. Tịch Kiều Phong đang ngồi trên ghế sofa xem báo cáo tình hình doanh thu tháng này của tập đoàn Kình Long, thì thấy Hắc Long trở về nên tạm đóng laptop lại rồi lên tiếng hỏi: "Sao rồi, có điều tra được gì không hả?" Hắc Long ngồi xuống cầm chai nước suối tu một hơi cho đã khát rồi mới lên tiếng: "Lúc nãy em đi theo cô gái kia một đoạn thì thấy Tịch Thiếu Kiệt lái xe chạy theo. Nhìn qua thái độ em cảm thấy hắn rất quan tâm đến cô gái đó." Tịch Kiều Phong nhướng mày: "Chỉ vậy thôi hả? Còn gì nữa không?" Hắc Long liền nhướng mày đáp: "Trời, em chuyên điều tra thông tin mà chỉ săn được nhiêu đó tin tức thì chắc thất nghiệp sớm rồi lão đại à." Bạch Long vừa tắm xong đi ra ngồi xuống bên cạnh Hắc Long rồi lên tiếng thúc giục: "Còn gì nữa thì nói mau luôn đi." Hắc Long liền đáp: "Em điều tra được cô gái đó tên là Ellen, là bạn học cùng lớp và cùng khóa với Tịch Thiếu Kiệt ở ngành quản lý kinh tế. Ngoài ra cô ta còn đăng ký học văn bằng hai ngành kiến trúc, kết quả tốt nghiệp đều là loại ưu. Bên phía đại học mà cô ta theo học có ý định giữ cô ấy lại làm giảng viên và học cao học, nhưng mà cô ta đã từ chối rồi." Tịch Kỳ Phong liền xua tay: "Tôi không quan tâm cô ta học giỏi cỡ nào, tôi muốn biết mối quan hệ giữa cô gái đó và Tịch Thiếu Kiệt là gì mà thôi, nói nhanh đi." "Ellen và Tịch Thiếu Kiệt quen nhau với tư cách là người yêu cũng được hơn nửa năm rồi. Theo đánh giá của những người trong cuộc thì Tịch Thiếu Kiệt thật sự rất là quan tâm và yêu chiều cô gái đó." Bạch Long nhíu mày lên tiếng: "Tôi nghe nói thằng nhóc đó cũng trăng qua lắm đấy, thay người yêu liên tục như thay áo đó." Hắc Long gật đầu: "Đúng là như thế. Nhưng sau khi xác định quan hệ tình cảm với Ellen thì cậu ta không quen thêm bất kỳ ai nữa hết. Tôi còn điều tra được chuyện này thú vị lắm nè. Căn nhà mà Ellen đang ở trước đây là thuê, nhưng sau đó bà chủ nhiều lần kiếm chuyện muốn tăng giá nhà. Vì lẽ đó mà Tịch Thiếu Kiệt đã mua luôn căn nhà đó để Ellen có thể thoải mái sống ở đó. Không chỉ là nhà mà Tịch Thiếu Kiệt còn mua cho cô gái đó xe hơi, điện thoại, đồ hiệu liên tục, chứng tỏ là rất để tâm." Tịch Kỳ Phong nghe xong thì cong môi lên tỏ vẻ thích thú lên tiếng: "Theo như tôi biết thì mẹ của Tịch Thiếu Kiệt đang chờ nó về nước làm lễ đính hôn với Đàm Duệ Linh, con gái tập đoàn thủy sản Đàm Thị. Nếu như bây giờ nó về cô gái tên Ellen đó mà làm trái ý mẹ của nó thì sẽ như thế nào ha?" Hắc Long khẽ lắc đầu: "Lúc đầu em còn tưởng được xem một vở kịch bi tình bị gia đình cấm cản như Romeo và Juliet nữa đó, nhưng mà sự thật phải khiến anh thất vọng rồi. Tới hôm qua Tịch Thiếu Kiệt lại dở thói trăng qua và bị Ellen nói chia tay luôn rồi." Tịch Kiều Phong lại cười nhạt: "Tôi tìm hiểu về con người của Tịch Thiếu Kiệt rất kỹ. Tôi biết nó vì phải đính hôn với người mà mẹ nó chỉ định nên mới làm vậy thôi. Nếu như nó không quan tâm đến cô gái đó thì tối qua nó đã không ra mặt bảo vệ cô ta đâu. Nó cũng thừa biết tôi là ai mà, đụng đến tôi nó chắc chắn không có lợi." Hắc Long nhíu mày: "Vậy bây giờ phải làm sao đây lão đại?" Tịch Kỳ Phong nhớ mày: "Đến gặp cô gái dám tác động vật lý tôi để đòi lại món nợ tối qua chứ làm gì nữa." Bạch Long nhớ mày: "Còn Tịch Thiếu Kiệt thì sao hả?" "Thời gian còn dài, đợi nó về Nam Giang đi rồi tôi sẽ chơi đùa cùng nó cho thật đã." Tịch Kỳ Phong cùng Hắc Long và Bạch Long đi đến căn hộ mà Kiều Tâm Vũ đang sống để tìm cô thì bất ngờ nhận được câu trả lời: cô ta dọn đi vào tối đêm qua rồi. Tịch Kỳ Phong có chút thất vọng, lẩm bẩm: "Nhanh như vậy đã bỏ chạy mất rồi. Cô đã thành công chọc giận tôi rồi đó. Chờ ngày tôi tìm được cô sẽ tính lãi gấp đôi." Kiều Tâm Vũ đi đến nhà thờ ngồi một mình trong phòng làm lễ. Một lúc sau thì có một chàng trai tóc đỏ đi vào, ngồi xuống bên cạnh cô. Vậy là cô vẫn quyết định sẽ trở về nơi đó sao? Kiều Tâm Vũ liền đáp. Phải, tôi muốn đối mặt một lần. Có đáng hay không? Dù sao những chuyện đó cũng đã qua hết rồi, trở về nơi đó chỉ khiến cho cô thêm đau lòng mà thôi. Kiều Tâm Vũ liền nhếch môi cười đáp. Anh nghĩ tôi có thể đau lòng được hay sao? Sao ngần ấy chuyện đã xảy ra, tim tôi đã chai sạn từ lâu rồi. Tôi sẽ không bao giờ đau lòng vì bất cứ ai nữa hết. Hơn nữa, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Đây là cuộc chiến mà tôi buộc phải đối mặt mới có thể thoát khỏi những ký ức đau lòng đó. Cô đã quyết định rồi thì tôi cũng không giữ cô lại nữa. Người đàn ông đó đặt lên bàn trước mặt của Kiều Tâm Vũ một khẩu Glock 17 rồi trầm giọng lên tiếng. Tôi tặng cô xem như vật phòng thân. Sau này nếu có gặp chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ liên hệ với tôi. Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ cảm kích. Cảm ơn anh Ly Trần, nhưng mà khẩu súng này tôi không thể nhận được. Tôi di chuyển về nước bằng đường hàng không nên không tiện mang theo. Anh cứ giữ hộ tôi đi, khi nào tôi quay lại đây sẽ tìm anh lấy món quà này. Ly Trần cầm lấy khẩu súng trên bàn rồi đáp. Chờ cô về đến Nam Giang thì quà này sẽ trao đến tận tay cô. Người đàn ông kia quay người rời đi trước. Kiều Tâm Vũ nhìn thấy bóng lưng của người đó khuất dần bằng ánh mắt cảm kích trong đầu, thầm nghĩ. Ly Trần, thời gian cảm ơn anh rất nhiều, hy vọng là sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Chương 25. Kiều Tâm Vũ nhớ lại 5 năm trước khi cô bước chân đến thành phố S. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ thì gặp rất nhiều khó khăn. Bất đồng về ngôn ngữ càng khiến cho cô chật vật hơn nữa. Lúc đó Ly Trần là người đã giúp đỡ cô rất nhiều. Anh ta kiên nhẫn dạy cho cô tiếng Anh, dạy dỗ để cô tự vệ. Chẳng những vậy, còn dạy cô cách bắn súng, sử dụng các loại vũ khí để tự vệ nữa. Kiều Tâm Vũ luôn xem Ly Trần là một người anh, là một thiên sứ mà ông trời cử đến để cứu vớt cuộc đời cô. Tuy đi theo Ly Trần là dấn thân vào hát bang, nhưng mà cô không hối hận. Hát bang mà có tình người vẫn hơn là những kẻ tung hô mình là chính đạo nhưng sống thua cả một con chó. Kiều Tâm Vũ thầm nghĩ, chờ sau khi tôi giải quyết xong mọi chuyện sẽ quay lại tìm anh Ly à. Suốt tối hôm đó, Kiều Tâm Vũ lên máy bay trở về Nam Giang. Xa quê hương cũng 5 năm rồi, cô nhớ những đứa trẻ ở cô nhi viện Quyền Phương, nhớ sơ Maria, Tiểu Lê và cả ông nội nữa. Kiều Tâm Vũ tự dặn lòng, sau khi về đến Nam Giang, cô sẽ sắp xếp thời gian đi thăm Kiều Trí Tề trước, bởi vì cô biết ông là người duy nhất ở Kiều gia thật sự quan tâm yêu thương cô. Tịch Kỳ Phong vừa mới ngủ dậy thì Hắc Long đã đẩy cửa xông vào phòng của anh rồi. Lão đại ơi, em có tin tốt cho anh đây. Tịch Kỳ Phong vẫn còn ngáy ngủ, chưa tỉnh hẳn nên có chút cáo. Chuyện gì để nói sao không được à? Anh còn muốn ngủ thêm chút nữa. Ellen trở về Nam Giang rồi. Đầu óc của Tịch Kỳ Phong vẫn còn mụ mị, khẽ nâng mí mắt lên nhìn Hắc Long rồi hỏi. Ellen là ai chứ? Hắc Long đưa tay đỡ trán. Ôi là trời, Ellen là cô bạn gái của Tịch Thiếu Kiệt đó à? Tịch Kiều Phong lúc này mới tỉnh táo hẳn ra. Cô ta về Nam Giang sao? Hắc Long gật đầu. Dạ đúng ạ, em theo lệnh anh theo dõi Tịch Thiếu Kiệt ở sân bay, xem khi nào hắn về nước thì vô tình nhìn thấy cô gái đó đi vào khu vực làm thủ tục để lên chuyến bay đi Nam Giang ạ. Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền cảm thấy thích thú vô cùng. Tưởng cô ta trốn đi đâu quá ra là về Nam Giang. Đúng là thiên đường có cửa không muốn đi, địa ngục không lối lại cứ đâm đầu vào. Cô ta đến địa bàn của tôi rồi thì tôi còn sợ là không báo được thù hay sao? Ellen, cô chờ đó. Hắc Long nói tiếp. Còn nữa, em điều tra được là chiều nay Tịch Thiếu Kiệt cũng sẽ trở về Nam Giang. Tịch Kỳ Phong gật đầu. Cậu đã bốc vé để chúng ta trở về cùng chuyến bay với Tịch Thiếu Kiệt luôn chưa hả? Dạ, anh yên tâm, em đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi ạ. Kiều Tâm Vũ đáp chuyến bay tại Nam Giang lúc 8 giờ sáng. Cô đi khỏi sân bay, vẫy tay gọi một chiếc taxi để đi đến khách sạn. Tạm thời cô sẽ ở lại Nam Giang vài ngày, trước tiên thăm Kiều Trí Tề, rồi mới trở về Thu Phong Cổ Trấn. Trên đường taxi chạy đến khách sạn Ruby thì Kiều Tâm Vũ nhìn thấy có khá nhiều hình ảnh poster của Kiều Nguyệt Dung ở những nơi công cộng, như tuyên truyền quảng bá hình ảnh của cô ta vậy. Kiều Tâm Vũ lên tiếng hỏi tài xế taxi. Anh ơi, cho em hỏi một chút, em thấy hình ảnh của cô gái kia dán đầy đường là sao vậy ạ? Tài xế taxi liền đáp. Cô không biết sao, cô gái đó là Kiều Nguyệt Dung, đang là một sao nữ mới lên ở showbiz rất là nổi tiếng. Ồ, cô ta là minh tinh bàn bạc sao? Tài xế kia liền lắc đầu. Chưa đến nỗi đó, nghe nói Kiều gia bỏ tiền đầu tư phim để cô ta đóng chính, chủ yếu là chiếu mạng, nhưng mà bây giờ được nhiều người yêu thích lắm, nên được công ty giải trí Quy Hoàng PR hình ảnh khắp nơi. Kiều Tâm Vũ gật gật đầu. Chắc là cô ta giỏi lắm hả? Chắc cũng xuất thân từ các trường đại học đào tạo diễn viên hàng đầu cả nước ha? Làm gì có chứ. Vụ việc cô ta thi trượt học viện khí kịch trung ương năm đó, lâu lâu vẫn bị fan đào lên hoài đó thôi. Nhưng mà Kiều gia có quyền thế, lại có tiền, nên thuê một lực lượng thủy quân hùng hậu để tẩy trắng cho cô ta hoài. Kiều Tâm Vũ nhìn hình ảnh của Kiều Nguyệt Dung nở nụ cười qua nhờ Nguyệt Thẹn trên tấm poster, thì ánh mắt liền lóe lên một tia lửa thù hận, thầm nghĩ. Kiều Nguyệt Dung, tao trở về rồi đây. Cuộc chiến của tao và mày có lẽ sắp sửa bắt đầu được rồi. Mày cứ cười khi còn có thể, bởi vì những ngày tháng tiếp theo, tao sẽ khiến mày khóc không ra nước mắt nữa đó. Xe taxi dừng lại trước khách sạn Ruby. Kiều Tâm Vũ xuống xe trả tiền cho anh tài xế, rồi kéo vali đi vào trong. Tại sao ở Nam Giang có nhiều khách sạn không thuê lại chọn các khách sạn mà cuộc đời mình bị hủy hoại năm xưa? Là bởi vì Kiều Tâm Vũ muốn bản thân phải đối mặt với tất cả, phải rũ bỏ được hình ảnh của quá khứ trong lòng thì mới có thể tiến bước đến tương lai. Kiều Tâm Vũ check-in xong thì đi vào thang máy lên căn phòng 309. Cô đẩy cửa bước vào không gian bên trong vẫn rộng lớn như thế, chỉ có điều cấu trúc và tông màu đã được thay đổi. Từ một căn phòng bình thường được tu sửa lại thành hình dáng của một hang núi, nhìn rất độc đáo. Kiều Tâm Vũ nhìn quanh chỉ cảm thán một câu. Cái gì rồi cũng sẽ thay đổi, không ai đấu lại được sức mạnh của thời gian. Buổi chiều cùng ngày, chuyến bay mà Tịch Kỳ Phong và Tịch Thiếu Kiệt ngồi để trở về Nam Giang cũng đáp tại sân bay. Tịch Kỳ Phong đi sau lưng của Tịch Thiếu Kiệt cùng với Hắc Long và Bạch Long. Khi ra ngoài thì Tịch Kỳ Phong thấy ba mình là Tịch Minh và mẹ của Tịch Thiếu Kiệt là Dung Ngọc Nhi đang đứng chờ hắn. Tịch Kỳ Phong nhìn cảnh ba người họ đoàn tụ mà trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh hận ba mình đến tận xương tủy, vì ông ấy chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với anh cả. Lúc Tịch Kỳ Phong đi lướt qua Tịch Minh thì ông ta đột nhiên có một cảm giác thân thuộc đến lạ, rồi ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của anh. Trong đầu Tịch Minh thầm nghĩ, chàng trai kia là con cái nhà ai mà điển trai quá. Mình còn cảm thấy gương mặt của cậu ấy giống mình ba phần tề còn trẻ nữa. Dung Ngọc Nhi thấy Tịch Minh đột nhiên đứng nhìn ngẩn ngơ về phía xa thì liền đụng khuỷu tay của ông rồi hỏi, anh làm sao vậy hả? Tịch Minh hơi giật mình rồi đáp, không có gì hết, thôi chúng ta về nhà đi. Tịch Kỳ Phong, Hắc Long và Bạch Long đi ra khỏi sân bay thì thấy một anh chàng mặc quần bò màu đen và áo thun trắng đang đứng tựa người vào đầu chiếc Huracan LP610-4, tông màu trắng ở phần đầu xe và chuyển sang màu đen nhám ở đuôi xe, đi kèm những đường kẻ màu đen nhám tạo điểm nhấn vô cùng ấn tượng. Hắc Long vừa nhìn thấy chàng trai kia đã nhíu mày đi tới quýt vào vai chàng trai một cái. Anh đã nói rồi mà sao mày không thay đổi gì hết vậy hả Ảnh Long? Suốt ngày chơi game miết thì đến bao giờ mới đổi đời được? Ảnh Long đang combat trong game nên dùng dai hất tay Khắc Long ra. Tại mấy anh lâu lắc quá, em chờ mãi thấy chán mới vào làm một gián liên quân thôi chứ bộ. Những người không chơi game, không hiểu biết đam mê của game thủ thì đừng có lên tiếng bình luận người khác, em không thích đâu. Hắc Long tính combat Ảnh Long tại chỗ vì cái tội trả treo luôn, nhưng bị Tịch Kỳ Phong ngăn lại. Thôi được rồi, Hắc Long lái xe đi, để thằng nhóc nó chơi một chút cũng chẳng sao cả. Victory, điện ảnh của Ảnh Long vang lên. Ảnh Long đã kết thúc dán game nên cất điện thoại vào túi quần, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Tịch Kỳ Phong. Chỉ có anh Phong là hiểu em nhất thôi à. Lên xe đi, em đưa mọi người về nhà, lão phu nhân đang chờ cơm các anh đó. Lúc lên xe thì Tịch Kỳ Phong lên tiếng hỏi, lúc anh đi vắng ở nhà có xảy ra chuyện gì không hả? Còn công ty nữa? Ảnh Long là người duy nhất trong Tam Long chịu ăn học đến nơi đến chốn, nên hiện là phó chủ tịch tập đoàn Kình Long, hỗ trợ cho Tịch Kỳ Phong rất nhiều. Dạ cũng bình thường. Về phía công ty thì chúng ta đang lên kế hoạch đấu thầu dự án Sun Forward ở Tịch Thị. Em đã cho người chuẩn bị cẩn thận đâu vào đó và đích thân giám sát dự án này rồi, nên anh cứ yên tâm đi ạ. À, Tịch Kỳ Phong gật đầu. Em làm việc thì anh yên tâm rồi. Ảnh Long lại lên tiếng nói tiếp. À còn nữa, chuyện anh gọi về báo em cho người điều tra một cô gái tên là Ellen đáp chuyến lúc 8 giờ sáng nay tại Nam Giang. Em đã điều tra được chỗ ở của cô ấy rồi. Hắc Long trợn mắt. Với chút thông tin ít ỏi đó mà làm việc nhanh dữ chàng. Ảnh Long nhướng mày tự tin lên tiếng đáp. Trời, em là ai chứ? Mấy chuyện điều tra thông tin này đối với em như trở lòng bàn tay á. Anh quên em là hacker chuyên nghiệp rồi à? Em hack luôn hệ thống sân bay để lấy thông tin nè. Bạch Long đang uống nước suýt chút nữa là sặc. Con mẹ nó. Á đù, có cần làm tới vậy luôn không em trai? Cái gì nhanh thì mình làm luôn thôi. Tịch Kỳ Phong lại rất thích cách làm việc của Ảnh Long. Hắn tuy nhỏ tuổi nhất trong Tam Long nhưng lại là đứa nhảy bén nhanh nhẹn. Bây giờ cô gái đó đang ở đâu hả? Dạ khách sạn Ruby ạ. Tịch Kỳ Phong gật đầu. Được rồi, khoan đánh rắn động cỏ, cứ để cô ta ở khách sạn đó đi. Em cứ tiếp tục cho người theo dõi giúp anh. Dạ anh. Ảnh Long hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Mà sao đột nhiên anh lại bảo em điều tra cô gái đó vậy hả? Hắc Long liền cười hắc hắc lên tiếng. Tại vì cô gái đó dám tác động vật lý anh Phong của em đó, Ảnh Long hả? Ảnh Long trợn mắt lên. Cái gì cơ? Cô ta dám ra tay với anh Phong luôn? Sao trâu bò quá vậy? Tịch Kỳ Phong hừ nhẹ. Hừ, anh sẽ trả thù nguội sao? Nhất định không bỏ qua cái tát đó của cô ta đâu. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.